Phu Quý Hà Cầu, chương 21, Lộc Xương Hầu Nhạc Thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 21, Lộc Xương Hầu Nhạc Thâm Editor, Luna Hoang. Lời của hài tử, vĩnh viễn đều là đơn giản nhất thế gian, cũng là biểu đạt trắng ra. Một đôi mắt to hắc bạch phân minh, cứ như vậy không nháy một cái nhìn Ninh Sơ Nhị, trận đến hô hấp nàng đều là cứng lại. Ta, nàng nghẹn lời, nhìn soi mói như vậy, hình như bất kỳ biện giải đều là hư vô. Nương là bởi vì nãi nãi mới không trở về nhà sao? Nãi nãi rất thương tiểu thú có thể thuyết phục nãi nãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt này, cấp thiết như vậy. Trong lời nói, còn mang theo quật cường cùng hy vọng nho nhỏ. Tâm khẩu của Ninh Sơ Nhị thật giống như dao nhỏ cắt ra máu, đau đớn tột đỉnh. Nàng không biết nói phương diện quan hệ này với hài tử thế nào, chỉ có thể run rẩy ôm hắn vào trong ngực một lần trấn an. Nương sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Phì Phì lại đột nhiên đẩy nàng ra, nước mắt cộp cộp rơi xuống. Nương gạt người, Ninh Sơ Nhị phát thệ, đây là gương mặt thương tâm nhất nàng nhìn thấy qua trong cuộc đời này. Giọt nước mắt như đậu theo gò má của Phì Phì trượt xuống. Nàng thấy hắn cúi đầu ở bên hông tìm kiếm hồi lâu, hai tay nâng lên túi tiền, khóc không thành tiếng nói. Nương, đây là tiền mừng tuổi của tiểu thú, đều cho ngươi có được hay không? Ngươi cùng tiểu thú về nhà đi. Trong nhận chi của hài tử, trong nhà rất nhiều vật đáng tiền đều có thể dùng tiền mua được. Bộ diêu của nãi nãi, đồ cổ của cha, tất cả, hắn cũng muốn mua, mua cả thân nương mình. Biểu tình của Ninh Sơ Nhị lúc này là dạng gì, chỉ là nhìn túi tiền được tay nhỏ bé nâng lên trước mặt, lòng chua xót như bị cái gì hung hăng thọc một cái. Hiện tại nương, không thể trở về. Vì sao? Ninh Sơ Nhị nhìn nhãn thần bị thương của tiểu thú, hận không thể hung hăng tát bản thân hai cái tát. Phì Phì muốn nhà, muốn cha nương làm bạn, đây là mỗi một hài tử đều nên có, ngay cả một điểm đơn giản như vậy nàng cũng làm không được. Phì Phì, nàng há miệng muốn nói cái gì đó, cổ họng cũng đã nghẹn ngào nói không ra lời. Nương, hài tử khác đều có nương. Vọng Thư Huyền, dừng dừng nói ra câu này, Phì Phì liền đi ra ngoài. Mã xa ngoài Ninh Phủ bị lái rất nhanh, lưu lại Ninh Sơ Nhị đứng trong gió rét đuổi theo sau, nước mắt đau cũng không chảy được. Ninh lão phu nhân chống quải trượng đi vào trong viện, vừa vặn thấy một màn này. Phụ cận nàng, nếp nhăn mọc lan tràn trên mặt cũng là muôn vàn đau lòng. Hài tử, khổ ngươi. Ninh Sơ Nhị mở to hai mắt nhìn trời, gắt gao nhịn lệ nóng xuống, kéo ra một dáng tươi cười nói với Ninh phu nhân. Nương, ta không sao. Sau khi Phì Phì đi, Sơ Nhị nhốt mình trong phòng. Thất nội còn lò lửa đốt sưởi ấm cho hài tử lúc nãy, làm ấm trên thân người, nàng lại đáy lòng một trận lạnh. Bối cảnh Phì Phì rời đi, giống như là một bức quyển trục quanh quẩn trước mắt một lần thả về. Nàng không biết hình dung cảm giác giờ khắc này thế nào, cứ như vậy ngồi ở trên cái băng nhỏ, lẳng lặng ngây ngô. Nếu như trước khi phụ thân chết, không có nói cho nàng biết tình hình thực tế. Nếu như quan hệ của nàng cùng người kia có giới hạn, hắn và công tích vĩ đại ở trên chiến trường của hắn, có phải rất nhiều chuyện cũng sẽ khác hay không? Lộc Xương Hầu Nhạc Thâm, nàng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ này, từ từ bay xa. Lộc Xương Hầu, là chính là nhân vật mấy người ở Trà Dư Tử Hậu cũng không dám trắng trợn đề cập. Nguyên nhân là, vị nhạc hầu gia này nhất thời danh táo, là bị tiên đế lấy mưu mịch chi tội ban chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng bao lâu sau, Nhạc Thâm tồn tại như thần trong lòng bách tính Đại Yến. Chiến loạn Quan Đông, Mạc Bắc chi dịch 80 vạn cấm quân thiết kỵ của nhạc gia, khi hắn cùng Võ An tướng quân Trình Vệ Niên lãnh binh, ngoại tộc nghe tin đã sợ mất mật. Vinh sùng vô thượng, thiên tử lễ ngộ, nhưng mà anh hùng lợi hại hơn nữa cuối cùng cũng khó chạy khỏi ngờ vực vô căn cứ. Một hồi hỏa hoạn, nhạc gia không một người may mắn còn tồn tại, chỉ có gia nô Nhạc Phong lúc đó liều mạng chạy ra ngoài, nhạc gia còn có một đôi hài tử vừa xuất thế. Luna, đừng nói là bà với anh bà nha, Nhạc Thâm không có thông minh như Trình Vệ Niên, bởi vì hắn nhìn thấu ngu ngốc của quân chủ, không chịu giao ra binh quyền, nên đưa tới họa sát thân. Thế nhưng Nhạc Thâm so với Trình Vệ Niên có tầm nhìn xa, quan ngoại 80 vạn cấm quân, khi lấy được lúc cái chết của hắn, dĩ nhiên trong một đêm toàn bộ tiêu thất không công để hoàng thất không vui một hồi. Sơ Nhị, ngươi cùng Sơ Nhất đều là hài tử của Lộc Xương Hầu Nhạc đại nhân. Năm đó nhạc gia gặp nạn, Nhạc Phong mang theo ngươi chạy ra thành không bao lâu liền chết. Ta với nương ngươi vào lúc đó đi ngang qua, liền ôm bọn ngươi trở về. Luna, biết ngay mà. Kỳ thực lúc đó, chúng ta cũng không biết thân phận chân thật của các ngươi. Thẳng đến năm kia bộ hạ của nhà của đi tìm, mới biết chân tướng của chuyện. Đường Kim Thánh Thượng ngu ngốc, sau khi lên ngôi liền trắng trợn khởi công xây dựng đền, không để ý bách tính khó khăn. Người cùng Sơ Nhất là hậu thế của Trung Thần, không thể trơ mắt nhìn Giang Sơn của Đại Yến cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Lời nói này, trước khi cha của Ninh Sơ Nhị chết nói ra. Nàng ngây ngốc đứng ở trước giường bệnh, khóc rối tinh rối mù. Rốt cuộc hiểu rõ, nguyên nhân bản thân nhiều năm như vậy lớn lên không giống. Thân cha, cũng rốt cuộc biết căn nguyên vì sao ca ca không hào hào làm quan. Cha, lại mặc kệ như vậy, xin tha thứ cho loại phản ứng không có lương tâm này của nàng. Lúc được phu phụ Ninh Thị mang về, sợ nhị còn là ấu hài bọc tả. Không nên để nàng lập tức đối với cái chết của thân sinh phụ mẫu có xúc động bao lớn, thực sự làm khó quá mức. Anh hùng Ninh Sơ Nhị kính phục cũng là thân sinh cha nương, thế nhưng phồn thịnh vinh nhục của quốc gia trong miệng Ninh Đại Nhân nói, căn bản vượt ra khỏi tất cả nhận chi của nàng. Thù giết cha bất cộng đái thiên, thế nhưng hạ lệnh chém giết chính là thiên đế, 10 năm trước liền giết người. Thù này, nàng phải tìm ai báo? Nhi tử hắn, thế nhưng y theo hắn mỗi ngày ăn kim thương bất ngã hoàn, hàng đêm tiết tấu, không chết cũng sắp. Hơn nữa, cha thiên hạ thương sinh liên quan gì ta? Nữ nhi đến giết con gà đều run run, nàng không phải là Như Lai Phật Tổ cũng không phải Tề Thiên Đại Thánh, duy nhất am hiểu chính là làm cơm xào rau. Coi như là lê dân bách tính cũng sẽ không vui nhìn thấy nữ tướng quân hoa sạn cầm trong tay, ra trận giết địch. Khi đó Ninh Đại Nhân, vốn là còn lại một khẩu khí, nghe vậy suýt nữa đi luôn. Đây làm sao chuyện không liên quan tới ngươi? Hoàng đế ngu ngốc bị khổ cũng là lê dân bách tính, Lộc Xương Hầu suốt đời trên ngựa chiến cũng là vì khởi động một mảnh trời nắng của Đại Yến. Hiện nay quan ngoại 80 vạn cấm quân còn ở, ngươi cùng Sơ Nhất gánh vác không chỉ là gánh nặng thương sinh còn có tướng sĩ 80 vạn. Vong Thiêu Nguyên, com, sẽ không phải quản bọn họ ăn cơm chứ? Nàng lăng lăng cắt đứt lời hắn, tràn đầy lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng nữ nhi không có nhiều bạc như vậy. Ninh Đại Nhân cảm thấy, vào lúc đó hắn chưa tắt thở thực sự nên cảm tạ trời xanh. Ca ca người đã đến quan ngoại, nếu như tất cả thuận lợi, 5 năm có thể lật đổ vương triều của Đại Yến, còn bách tính Thái Bình. Ninh Sơ Nhị nhìn vẻ mặt thần sắc của cha mình, thiếu chút nữa cho là hắn hồi quang phản chiếu. Lật đổ vương triều, đó chính là, tạo phản a, nhất tướng công thành vạn cốt khô thành người vì vương bại giả khấu, lẽ nào sẽ không nghĩ tới, nếu như thua, lại làm sao? Ngày đó, sắc mặt nàng trắng bệch tiêu sái trên đường phố. Vào trong góc phòng, khất nhi trôi dạt khắp nơi cùng với sinh kế của bách tính. Ninh Sơ Nhị biết sinh tồn không dễ, vưu kỳ một quân chủ ngu ngốc thống trị thương sinh sống sót gian nan dường nào. Nếu như không muốn như vậy, Ninh gia tiểu nhị yên lặng nắm tay. Thời gian nàng 7 tuổi đọc Hoa Mộc Lan, cũng là mơ mộng. Nói Tấn Nguyên 36 năm, Minh Vương khởi binh mưu phản, 200 vạn đại quân, gào thét mà qua cuối cùng vẫn chết dưới đao của Tấn Nguyên đế. Toàn gia của Minh Vương bị tịch biên cửu tộc liên sát từ trên xuống dưới 72 mạng, toàn bộ đầu rơi xuống đất máu kia. Bên tai, đó là lời của tiên sinh kể chuyện, Ninh Sơ Nhị theo bản năng kéo hướng cổ của mình, hung hăng dùng mình một cái. Rất nhanh lại rút về, mai rùa, nàng thừa nhận mình chính là một người không có tiền đồ gì. Ninh Đại Nhân không có sống qua mùa đông mà qua đời. Nàng cùng quả phụ ấu bảo vệ cho linh tiền cũng gặp được ca ca hồi lâu chưa từng gặp nhau. Nàng nói, ta biết hết rồi, Ninh Sơ Nhất quỳ gối trước quan tài của Ninh Đại Nhân, lẳng lặng đốt minh tiền trong chậu than. Sợ nhị, đừng sợ, hắn đưa tay kéo nàng vào trong lòng, cũng biết biến cố như vậy để nàng sợ hãi. Chu môn rượu thịt lộ biên động cốt, nếu như ngươi cũng thấy đấy được thứ ta thấy, liền có thể lý giải ca ca tại sao phải lựa chọn như vậy. Ngày ấy Ninh Sơ Nhị khóc như một người làm từ nước mắt cũng biết chuyện này đã không có thể cứu vãn. Nên ngày thứ hai, nàng quyết định để cho cuộc đời này của nàng đều biến thành máu. Liên thập cửu chúng ta hòa ly đi. Luật Đại Yến, lúc hòa ly, nữ tử còn quy bản tính, gia phả xóa tên. Còn nối dòng nếu theo phu gia, mẫu gia sẽ không liên quan một chút nào, sau khi ly, mặc kệ trượng phu hay thê tử có tội, gia quyến song phương cũng không liên quan. Nàng có thể làm cũng chỉ có những thứ này. 3. Đại môn đột nhiên bị một cổ ngoại lực đá văng, cắt đứt hồi ức của nàng. Ninh Sơ Nhị kinh ngạc nhìn mẫu thân xông vào cùng với Phong Sầm chẳng biết lúc nào vào trừng mắt nhìn. Tốt nhất cho ta một giải thích hợp lý. Phiến của Khắc Hoa, rất đắt. Trên mặt nho nhã của Phong Sầm tựa hồ có chút xấu hổ, khẽ nâng ống tay áo rộng, vô tội nói câu. Ngài, các nàng cho rằng, người đang, cách trương.